Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Hôm nay Lãm sẽ đọc truyện mới, là truyện Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ của tác giả Kim Phỉ. Truyện này thuộc thể loại là Đam Mỹ Linh Dị, nhưng mà nói về nội dung của nó thì bạn thù thì nào giờ là không có tin là trên đời này có ma, nên là bạn ấy là mới làm cái nghề đó là đi giống như là mình đi kết hôn với lại người người chết vậy đó. Nhưng xong rồi sau đó không, lần này thì kết hôn, lần này mấy lần trước là kết hôn xong thì bữa sau là trốn mất tiêu rồi, nhưng mà lần này xui là kết hôn xong lại là đụng lão công, nên nó là không có trốn được mà còn bị lão công theo nữa. Nói thì nói là dạng giống như là minh hôn, thì thường nhắc tới minh hôn thì mình sẽ nghe ghê ghê, nhưng mà thật ra thì cái này mang tiếng là chuyện ma chứ nó cũng không ghê lắm. Với lại Lãm cũng nói với mọi người biết trước là chuyện này nó hơi không có logic một tí, nó hơi phi thực tế một tí, nhưng mà được có cái là Lãm thích nó ở cái chỗ là anh Công rất là dễ thương. Có thể là tình tiết nó khá là nhanh, nó khá là không có hấp dẫn, nhưng mà anh Công rất là dễ thương. Nói chung là Lãm quyết định đọc cái chuyện này là tại vì anh Công rất là dễ thương, nên là Lãm quyết định là Lãm sẽ đọc nó. Lãm cũng hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ nó. Nói chung là mọi người nghe cái chuyện này là mọi người đừng có đặt nặng cái vấn đề về nội dung của nó, mọi người chỉ nghe để vui thôi. Tại vì nó là dạng giống như là có tình tiết hài vui vui trong đó, ma quỷ, nhưng mà ma quỷ cũng thấy cưng lắm, thấy thương lắm, còn hiền hơn cả người nữa mà. Thôi Lãm không lãm nhảm nữa ha, giờ thì mình vô mình nghe chuyện nha. Xin mời các bạn nghe chuyện Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ, giọng đọc Lãm, chương 1. Thẩm Lão Tam chết rồi, người nhà hắn muốn tổ chức đám cưới âm cho hắn minh hôn. Này cũng không phải là cái chuyện vẻ vang gì, cho nên người biết chuyện cũng không có nhiều lắm. Lão quản gia của Thẩm gia mang theo đủ thứ đồ ngàn dặm xa xôi về tổ trạch, chuẩn bị tân phòng xong liền đưa cô dâu vào nhà. Cô dâu dáng người cao gầy, khung xương thiệt lớn, nhìn sơ cũng khoảng 1m8. Bộ ngực căng phồng so với mấy cô gái bình thường thì lớn hơn nhiều lắm. Khăn von che mặt cô ấy không thấy được diện mạo, cũng không biết lớn lên trông như thế nào. Thời đại mới, người nguyện ý cùng người chết đám cưới vốn không nhiều, mà bác tự hợp cũng khó kiếm, với lại cũng đâu phải là chung sống thật, ai mà thèm để ý cái bộ dáng ra làm sao. Lão quản gia đem con gà trống nhét vào tay của cô dâu, tay lôi kéo cái miếng lụa đỏ dẫn cô đi về phía trước. Trong từ đường có dựng một bức tượng thần bằng sáp, trên bàn có một cái hộp vàng. Giữa hộp dán một cái tấm ảnh trắng đen khoảng 2 tấc, gương mặt của người trong ảnh rất dễ nhìn. Thiếu gia nhà giàu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Chỉ tiếc là dù có là người phú quý ra làm sao cũng chỉ là một tên đoản mệnh mà thôi. Cô dâu rũ mắt xuống, không muốn nghĩ nhiều nữa. Lão quản gia hô to bái đường, cô dâu ôm con gà trống kia cùng bái thiên địa. 8 giờ 8 phút tối, buổi lễ kết thúc, cô dâu ôm bài vị của chú rể vào động phòng. Ngày mùa hè nắng chói chang, ban ngày trời oi bức. Tới ban đêm, 10 giờ ngoài trời vang y đùng tiếng sấm, bên trong phòng tân hôn đốt nến. Lúc sáng lúc tối, Lục Du ôm bài vị ngồi trên giường, bụng đói đã sớm kêu vang nãy giờ. Ngoài cửa, lão quản gia vừa đi, Lục Du lập tức kéo khăn von xuống, cởi bỏ thắt lưng thở dốc một hơi. Bài vị bị Lục Du đặt ở trên đầu giường, địa bàn của người ta, vẫn là khách khí một chút đi. Bên tai truyền đến một cái trận tạp âm, sau đó liền có tiếng người đàn ông nói chuyện. Lão Lục, trong phòng có đồ gì đáng giá không? Đã nói là làm cái hợp đồng này xong thì thu tay rồi mà, đừng có nghĩ vớ va vớ vẩn nữa. Lục Du đói bụng muốn xỉu, thò tay vào ngực áo móc ra hai cái bánh bao đưa lên miệng cắn. Anh đây chỉ nói vậy thôi mà. Người đầu bên kia nghe được động tĩnh bên này, cười gượng lấy lòng. À Lục, bánh bao ngon không? Bữa nay tôi cố ý xếp hàng đi mua bánh bao Khánh Phong cho cậu đó. Hay, dù có ngon thì nó cũng đã lạnh ngắt rồi, ăn no bụng thôi. Lục Du chăm chọc nhếch cái miệng cười, lười cùng đồng bọn mà nói nhảm. Mấy giờ đi? Chờ một chút đi, tiểu tả đang chỉnh cái camera ở phòng cậu, còn mấy cái nữa phải cần xử lý lận. Được, Bên ngoài tiếng sấm ầm ầm như trước, mưa càng lúc càng lớn. Lục Du đeo bao tay, cẩn thận xử lý hết mấy cái dấu vết mình vừa để lại. Quay đầu, bỗng dưng thấy cái bài vị kia đối diện chính mình. Lục Du, từ đó giờ không có tin quỷ, tự nhiên cũng có chút sợ. Cậu đi tới, đem bài vị quay sang hướng khác. Trong tai truyền đến cái tiếng nước sôi ùng ục cùng tiếng nhai nhóp nhép. Lục Du nghiêng người mà cười lạnh. Ông mày đói bụng đi làm cô dâu cho quỷ. Mấy người các ngươi dám ở trong xe mà sung sướng ăn lẩu hả? Ây trời ơi, tụi anh đây không phải là đang nếm thử trước giùm cậu đó hay sao? Chờ cậu ra thì cùng nhau ăn nè. Tên đồng bọn vừa ăn thịt viên vừa cười hề hề mà hỏi. Làm cô dâu của quỷ cảm giác ra làm sao? Muốn hả? Muốn vào làm không? Anh cũng đâu có phúc khí giống như cậu nha. Vậy đi, bọn anh ăn cho cậu nghe, quả thật cũng có chút tàn nhẫn. Anh đây cho cưng nghe một chút nhạc nuôi dưỡng tâm hồn nha. Âm thanh cao vút ở trong nháy mắt vang dội vào trong tai nghe. Lục Du không có hề chuẩn bị, bị chấn động một cái, giật cả mình, đờ mờ nó thiệt chứ. Lục Du kéo tai nghe xuống so so cái lỗ tai, trong đầu đều là ý tưởng sau khi về. Việc đầu tiên là đem hàng kia ra thư giãn gân cốt. Ánh mắt vô ý lướt qua bên cạnh một cái, Lục Du trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Cái bài vị kia đang dựng đứng đối diện với cậu. Hồi nãy rõ ràng là xoay đi chỗ khác rồi mà ta. Lục Du nhíu mày, đưa tay đem bài vị đặt xuống bàn. Chắc là nhớ lầm rồi. Bên ngoài phòng, tiếng sấm vẫn đùng đùng như trước. Lục Du ngồi một hồi, bỗng nhiên thấy có chút lạnh lẽo. Lục Du đeo tai nghe lên lần nữa. Bên trong truyền đến âm thanh cao vút của nữ ca sĩ, căn bản là không nghe được cái gì hết. Tìm được hai cái tên đồng bọn không đáng tin như vậy, Lục Du cũng không còn gì để nói. Không có thành ý như vậy mà cũng đã hợp tác hoàn thành được nhiều phi vụ, thật sự đúng là kỳ tích. Lục Du lấy điện thoại ra mở đến mục nhắc nhở kia, nhìn qua nhìn lại hai lần. Tiền giờ đã kiếm đủ, chờ sau khi rời khỏi nơi này, hết thảy có thể bắt đầu lại lần nữa. Trên mặt Lục Du không tự giác được mà nở nụ cười ôn nhu, giống như trở về lúc hồi còn nhỏ. Chính là, tươi cười này duy trì không được 3 giây. Lần thứ hai nhìn thấy bài vị kia đối diện với chính mình, Lục Du cả người cảm thấy không tốt lắm. Bên trong tai nghe, giọng hát eo é của nữ ca sĩ cuối cùng cũng hết, thay vào đó là âm thanh của hai tên đồng bọn. Bình thường nghe tiếng của bọn họ, cảm thấy là có chút chán ghét, bây giờ nghe thấy có chút có thể nói là như là cái tiếng trời. Lục Du mắt lạnh nhìn bài vị kia, đưa tay lên đặt lên tai nghe mà nói. Lão Trương, ông nói coi trên đời này có quỷ hay không? Lão Trương không biết tại sao Lục Du lại đột nhiên hỏi cái này. Hắn nhún nhún vai, dựa lưng vào ghế, tay so so bụng, miệng thì lại nhảy. Tin là có, không tin là không có. Cũng phải. Lục Du sống 23 năm, chưa bao giờ tin quỷ thần. Cậu đứng dậy lần thứ hai đem bài vị kia đặt nằm xuống mặt bàn. Ngoài ra Lục Du còn xách cái gối từ ở trên giường xuống mà đè lên bài vị. Cũng không thể nào mà sóc cái gối mà bật dậy đâu đúng không? Còn chưa chờ cho Lục Du tự mình tẩy não xong, cái gối bị một lực vô hình ném xuống mặt đất. Cái bài vị kia thật sự là chậm rãi bật dậy. Vẫn như trước đối diện với Lục Du. Con mẹ nó chứ, đúng là gặp quỷ. Lục Du cảm thấy hoặc là mình điên rồi, hoặc là trong phòng này thật sự là có thứ gì đó kỳ quái. Bên kia Lão Trương vẫn còn đang cằn nhằn, nói liên miên bất tận. Bên đây Lục Du liền giả vờ khiếp sợ mở miệng nói. Lão Trương, ông biết nửa điên gặp quỷ thì phải làm gì không? Sao? Bên này tôi có khả năng là gặp vấn đề rồi, ông nói cho tôi biết trước đi, gặp quỷ thì phải làm sao? Cái đó hả? Niệm 24 chữ đi, đề cao tinh hoa chủ nghĩa duy vật, thần quỷ đều sợ. Giờ phút này, Lục Du cũng không có thời gian nghĩ nhiều, cậu đẩy tai nghe vào sâu hơn một chút, mắt phòng bị mà nhìn chằm chằm cái bài vị kia. 24 chữ gì? Ông nói mau coi. Thì chính là ái quốc thủ pháp, minh lễ. Minh lễ rồi tới cái gì ta? Con mẹ nó, thời điểm mấu chốt lại không nhớ nổi. Cậu chờ chút, anh đi tra Baidu cái. Lão Lục, cậu còn nghe không? Lão Lục, Lão Lục. Lục Du đang chờ Lão Trương nói chuyện, trong tay đột nhiên vang lên một cái trận tạp âm, sau đó thì im xe luôn. Nói chuyện bị gián đoạn, di động cũng không có tín hiệu, Lục Du đã ra một thân mồ hôi lạnh rồi. Cái bài vị kia đứng ở đó đối diện với Lục Du, trông như một con sói đang nhìn chằm chằm con mồi của mình vậy. Lục Du dịch qua bên trái, bài vị xoay qua bên trái. Lục Du mò sang bên phải, Bài Vị lại hướng sang bên phải. Còn chưa chịu thôi sao? Tôi nói này người anh em. Môi của Lục Du có chút khô, cậu không tự giác liếm liếm môi của mình, cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ. Hai chúng ta cũng không có thâm thù đại hận gì hết, anh nói đúng không? Dầu gì cũng là cùng bái thiên địa, anh đừng có làm vậy với tôi được hay không? Còn chưa nói xong, Lục Du đã bị chính mình chọc cho cười. Thần kinh căng thẳng tới mức nào rồi mà đi nói chuyện với cái Bài Vị? Không cần biết là người hay là quỷ, Lục Du đây là một thằng đàn ông, có gì mà phải sợ chứ? Quả thật là nghĩ xong như vậy thì Lục Du cũng cảm thấy thả lỏng hơn không ít. Cậu nhặt cái gối lên che ở trước ngực mình, chậm rãi hướng về phía cái Bài Vị kia bước qua. Ngay lúc Lục Du nghĩ rằng dùng cái gối đè lên Bài Vị, cái Bài Vị kia đột nhiên dịch chuyển một chút, sau đó bay thẳng về phía Lục Du. Lục Du ném cái gối xoay người một cái, tung chân đạp cái Bài Vị xuống đất, gãy thành hai mảnh. Cái này không phải là tôi cố ý đâu nha. Còn chưa đợi Lục Du nói xin lỗi với Bài Vị, bên ngoài bỗng xẹt qua một tia sấm sét, Lục Du bỗng cứng đờ tại chỗ. Độ ấm trong phòng càng lúc càng thấp, giống như trong chớp mắt từ mùa hạ oi bức nhảy sang mùa đông vậy. Lục Du dùng sức muốn cử động thân thể của mình, lại phát hiện thân thể giống như bị đóng băng, hoàn toàn không thể khống chế. Đừng nói là nhúc nhích một đầu ngón tay, ngay cả nói chuyện cậu cũng không có nói được. Lục Du mở mắt trừng trừng, nhìn cái thứ gì đó nhẹ nhàng từ Bài Vị bay ra, ngay trước mặt mình mà hình thành một cái bóng người. Đó là một người con trai trẻ tuổi, hắn có một cái gương mặt rất dễ nhìn, nhưng mà chính cái gương mặt này lại khiến Lục Du cảm thấy khủng hoảng vô cùng. Hồi nãy ở linh đường không phải nhìn thấy cái di ảnh của cái người đó hay sao? Đây chính là vị thiếu gia thứ ba của Thẩm gia, cái vị từng được hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ gọi là lão công, Thẩm Kỳ Niên đây sao? Bây giờ hắn biến thành quỷ, bay bay trước mặt Lục Du, còn người đen bóng bình tĩnh, nhìn Lục Du cũng không biết là đang tính toán cái gì. Lục Du muốn chạy cũng không có được, muốn xỉu cũng không có xong. Chỉ có thể dương mắt đối mắt với cái tên quỷ này, một biện pháp cũng không có. Nếu bình tĩnh mà xem xét thì thật ra Thẩm Kỳ Niên lớn lên đẹp trai lắm. Mặc dù sau khi bị biến thành quỷ, ngoài cái làn da có chút trắng bệch ra thì nhìn chung cũng không khác gì con người nhiều lắm. Đương nhiên nếu hắn không bay thì hẳn là càng giống hơn. Lục Du có trực giác rằng đối phương cũng không có ác ý, muốn thử giao lưu với hắn. Chính là cậu vừa mới nháy mắt một cái, Thẩm Kỳ Niên liền bay vèo tới trước mặt của cậu. Chuyện tới nước này thì Lục Du ngược lại đã hết sợ. Cùng lắm thì chết thôi, chết xong thành quỷ, tới đó thì chưa biết ai hơn ai đâu nha. Lục Du còn đang nghĩ tới làm sao để đánh nhau với quỷ. Trên miệng bỗng nhiên thấy mềm mềm, hình như có cái gì đó đang trượt tiến vào. Lục Du mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt gương mặt đẹp trai kia phóng đại trước mặt mình. Thẩm Kỳ Niên mở mắt nhìn Lục Du. Lục Du cũng mở mắt nhìn Thẩm Kỳ Niên, một người một quỷ, bốn mắt nhìn nhau, miệng cũng dính cùng một chỗ. Lục Du cảm thấy chắc là mình mơ thấy ác mộng thôi. Trong mơ, bọn họ giả dạng thành cô gái có bát tự thích hợp để tổ chức minh hôn. Trong mơ, cậu đụng phải quỷ. Này, nếu là nữ quỷ thì còn có thể tính là liêu trai chí dị, thế nhưng đổi lại thành nam quỷ, cái này hình như là có chút không đúng. Nam quỷ không giết cậu mà đi hôn cậu. Việc này nghĩ thôi là cũng đã phát điên rồi. Càng đặc biệt phát điên chính là cái tên nam quỷ kia, hắn cư nhiên mà còn duỗi cái đầu lưỡi vào trong miệng của cậu nữa. Lục Du bị quỷ hôn, cái này so với gặp quỷ còn khủng bố hơn nhiều. Lục Du trợn trừng mắt, phẫn uất mà nhìn cái tên quỷ ở trước mặt. Nam quỷ từ từ rời miệng của Lục Du, vừa lòng liếm liếm môi, trông như thể là vừa ăn cái món gì đó quý hiếm, ngon miệng lắm ấy. Độ ấm ở trong phòng đột nhiên quay trở lại, Lục Du tìm được tri giác, lập tức vung quyền về phía tên kia. Nắm đấm của Lục Du vừa nhanh vừa chuẩn, xuyên qua không khí làm cậu lảo đảo một cái, bốn mắt nhìn nhau, không khí trong phòng có chút vi diệu xấu hổ. Lúc này Lục Du mới nhớ tới cái tên đứng ở trước mặt này là quỷ chứ có phải người đâu. Anh! Vừa rồi đã mạo phạm, nhưng mà chỉ có như vậy tôi mới có thể nói chuyện với cậu được. Như cậu thấy đó, tôi đã chết. Lục Du còn chưa có nói xong, Thẩm Kỳ Niên đã mở miệng. Tiếng nói của hắn có chút mờ mịt, lại trộn lẫn một chút tạp âm, nghe giống như tiếng của nam MC của chương trình radio đêm khuya vậy.

đêm minh hôn, trời mưa gió, đây không phải là mấy chuyện ma quái kiểu điển hình hay sao? Lục Du không có chần chừ, đem chuyện Thẩm Kỳ Niên xuất hiện rồi biến mất như thế nào kể đơn giản là một lần. Đương nhiên loại chuyện bị nam quỷ gặm miệng này, Lục Du tuyệt đối sẽ không kể. Lão Trương vuốt cam, nhìn như là có đang suy nghĩ cái điều gì đó. Ý của cậu là hắn lao tâm lao lực chu ra là muốn cậu giúp hắn tìm thi thể sao? Ừ, Lục Du đáp, hắn nói như vậy đó. Vậy sao cậu không đồng ý với hắn đi? Lão Trương tỏ ra vô cùng đau đớn mà dạy dỗ Lục Du. Đây chính là Thẩm Tam thiếu gia đó, dù đã biến thành quỷ thì vẫn là Thẩm Tam thiếu quỷ, có nhiều tiền đó. Cậu mà đáp ứng hắn, thuận tiện lại bàn thêm điều kiện, mối làm ăn này mà thành công, chúng ta cả đời không cần phải làm việc nữa. Lục Du liếc mắt mà nhìn Lão Trương, không kiên nhẫn nói, chúng ta lúc trước đã chẳng phải bàn bạc xong hết rồi sao, làm xong vụ này thì thu tay, mấy năm nay chúng ta cũng đã kiếm không ít rồi. Nếu như ông không bài bạc, số tiền kiếm được cũng đủ cho ông thoải mái sống hai đời rồi. Lão Trương gãi gãi đầu, vuốt mũi cười gượng. Anh đã không bài bạc nữa rồi mà. Lục Du vừa muốn lên tiếng, bỗng nhiên cái khóe mắt hoa lên, thoáng thấy phía sau Lão Trương nhiều hơn một bóng người. Trên xe có tổng cộng 3 người, bóng thì lại có 4 cái. Mẹ nó, thật sự là gặp quỷ rồi. Lão Lục, Lục Du. Lão Trương nhìn theo tầm mắt của Lục Du lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chính là bộ dáng xuất thần của Lục Du kia thật sự khiến người ta có chút hoảng hốt. Lão Trương lập tức mò từ trong túi ra 2 tờ tiền nhăn nhấm, lấy tay vuốt vuốt phẳng. Một tờ để trên đùi của mình, một tờ ném vào tay của Lục Du. Lục Du lấy lại tinh thần, nhìn tờ tiền xanh ở trong tay, có chút cảm thấy không biết nói cái gì. Ông có ý gì đây? Lão Trương chỉ cái hình người ở trên tờ tiền, thần thần bí bí mà nói. Cậu không biết đâu, người lãnh đạo đều có quang huy rực rỡ, hoàn toàn có thể dùng để trừ tà ma bảo đảm an toàn. Bây giờ cậu còn nhìn thấy cái gì nữa không? Lục Du lắc đầu, nhìn lại trong xe, giờ chỉ còn 3 cái bóng. Có thể vừa rồi thật sự là qua mắt thôi. Chiếc xe phóng như bay ở trên đường quốc lộ đêm, Lục Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm mà ngẩn người. Lão Trương thấy sắc mặt Lục Du không có tốt, cũng không dám nói thêm gì nữa. Lão rút một cái chăn ra, vứt cho Lục Du. Cậu mệt cả ngày rồi, ngủ một chút đi. Lục Du tung cái chăn ra mà quấn ở trên người, dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đến khi rời khỏi nơi quỷ quái này, mọi thứ sẽ đều khôi phục lại bình thường thôi. Ba người Lục Du dừng lại tại Tây Bắc vài ngày, họ không có dám lập tức rời đi. Thẩm gia có tiền có quyền, không chừng đang dàn trận tại nhà ga hoặc là sân bay chờ bắt cái vị tân nương đang bỏ trốn kia. Bọn Lục Du ở khách sạn nhỏ chừng 3 ngày, lúc nào cũng chú ý tin tức ở trên mạng về Thẩm gia. Chính là ngoài dự kiến của bọn họ, cô dâu bỏ trốn, Thẩm gia vậy mà không có xuất ra một cái tiếng gió nào cả. Không có người điều tra, cũng không có bất kỳ một ai bàn luận về tin tức này, thoạt nhìn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối với tình hình này, Lão Trương cho là bình thường thôi, dù sao thì minh hôn cũng không phải là cái chuyện gì vẻ vang. Lúc làm đám luôn là giấu giếm, cô dâu bỏ chạy càng không thể nào đem tuyên truyền khắp nơi được. Có thể nói, so với 3 người bọn họ, Thẩm gia lại càng không muốn tin tức này bị bại lộ ra bên ngoài. Thế nhưng Lục Du lại cảm thấy sự tình không thể nào đơn giản như vậy được. Nhưng mà cậu cũng không có nói rõ được là có cái chỗ nào kỳ lạ, cuối cùng đành thôi rối rắm, không thèm nghĩ tới nữa. Từ lúc rời tổ trạch của Thẩm gia, Lục Du đầu óc vẫn luôn mơ mơ màng màng, phát sốt đến 2 ngày, chẳng ăn uống được gì, nhìn gầy gò đi rõ ràng. Chờ đến ngày thứ 4, bên Thẩm gia vẫn như trước sóng yên biển lặng. Ba người Lục Du thay quần áo đen kính râm đi ra cửa, quần áo ngăn nắp, đi đường nhanh nhẹn. Cho đến khi lên máy bay ngồi rồi, Lục Du mới cảm thấy trong lòng kiên định hơn không ít. Trên máy bay không nhiều người lắm, toàn bộ cabin chỉ khoảng 30 mấy người. Lục Du ngồi ở ghế gần lối đi, ghế bên kia lối đi là một bà mẹ trẻ cùng với một cô con gái nhỏ khoảng 2-3 tuổi. Đứa bé ánh mắt rất sáng, trên má có 2 cái lúng đồng tiền khuấy sâu. Cô bé ngồi trên ghế xoay tới xoay lui nhìn xung quanh, bà mẹ trẻ lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Máy bay sắp cất cánh, Lục Du mở miệng nhắc nhở, chưa thắt dây an toàn kìa. À, thiếu chút nữa thì quên rồi. Lão Trương ngồi đằng sau lên tiếng, người mẹ trẻ cùng cô gái kia kinh ngạc mà nhìn Lục Du, vẻ mặt rất phức tạp. Lục Du chỉ bên kia nhắc nhở lần thứ 2, đeo dây an toàn. Người mẹ trẻ lấy lại tinh thần, cười cười tỏ vẻ cảm ơn với Lục Du. Sau đó cô ta liền vươn tay đeo dây an toàn cho con gái, sau đó mới thắt cho mình. Cô con gái cắn cái ngón tay, tò mò nhìn Lục Du, thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười tươi. Lục Du đối với con nít cũng không có nhiều hứng thú. Trước khi máy bay cất cánh, Lục Du mở một cái tờ báo ra xem, trong lòng lại suy nghĩ những cái chuyện cần làm sau khi mà trở về. Chuyến bay đi được nửa chặng đường thì tiếp viên hàng không đẩy cái toa xe thức ăn đi phát bữa ăn. Lục Du nhận hộp cơm, lễ phép nói cảm ơn tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không tiếp tục đẩy xe lên phía trước phát thức ăn. Lục Du nhíu mày, nhịn không được mà gọi cô tiếp viên. Bọn họ còn chưa có đồ ăn. Vị tiếp viên hàng không quay đầu lại nhìn thoáng qua bên kia, mờ mịt hỏi. Tiên sinh, anh nói ai còn chưa có đồ ăn? Lục Du nâng cằm chỉ về dãy ghế ngang với mình mà nói. Chính là bé gái đó với người mẹ của bé. Mặt của cô tiếp viên hàng không nháy mắt trắng bệch nhưng vẫn cố thanh cổ họng, ngọt ngào cười nói. Tiên sinh, anh có nhìn nhầm rồi hay không? Chỗ này không có ai ngồi mà. Tất cả hành khách trong cabin đều quay đầu lại mà nhìn Lục Du, vẻ mặt mang theo cái đánh giá cùng ngờ vực vô căn cứ. Lục Du hoàn toàn không có thời gian mà chú ý tới mấy cái thứ đó. Cậu khó tin nghiêng đầu sang cái dãy ghế bên kia, nhìn về phía cô bé cùng mẹ của cô bé. Hai người hình như là hoàn toàn không nhận thấy được cái gì hết, vẫn như trước đang cúi đầu thân mật nói chuyện. Lão Trương nhìn không được, chồm tới phía trước, dựa vào phía sau ghế của Lục Du mà nói nhỏ. Cậu có thói quen dùng cách này để tiếp cận tiếp viên hàng không hả? Thói quen cái đầu ông á. Lục Du quay đầu trừng mắt Lão Trương, sau đó tầm mắt lại rơi vào cái chỗ ngồi bên kia hỏi. Lão Trương, ở đó có người ngồi không? Lão Trương liếc mắt nhìn bên kia một cái, thập phần khẳng định mà nói. Không có, cái gì cũng không có hết. Cả người của Lục Du không được tốt lắm, dụ cái tờ báo ra mà che khuất tầm mắt, cảm thấy chung quanh có chút lành lạnh. Thật vất vả chờ được máy bay đáp xuống, tất cả mọi người đi ra, cô bé kia cùng với mẹ lại vẫn như trước ngồi im. Không một ai nhìn thấy họ, đương nhiên cũng sẽ chẳng có ai nhắc nhở bọn họ. Lúc Lục Du xuống sân bay, còn không có nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua, vô tình đụng trúng cái ánh mắt của người mẹ trẻ kia. Không biết từ lúc nào mà cô ấy đã dắt cô bé đi tới phía sau tiếp viên hàng không. Cô ta thẳng thắn nhìn Lục Du, đột nhiên nhếch môi, lộ ra một cái đống răng trắng lóa. Đang giữa tháng 8, mùa hè thời tiết nóng bức, Lục Du đứng giữa trời nắng chang chang, một thân mồ hôi lạnh. Mấy người về trước đi. Lục Du tay xách thêm một cái túi, thoạt nhìn bình thường như lúc trước. Lão Trương mắt choáng váng mà hỏi, cậu còn muốn đi đâu? Lục Du hít sáo chỉ Nam Sơn. Hai ngày nay có chút yếu, tao muốn đi chùa. Là một tên kiên định không tin thần không tin quỷ, đây là lần đầu tiên Lục Du đi chùa miếu. Chùa Nam Sơn giờ là một địa điểm du lịch nổi tiếng, mỗi ngày khách đến hành hương, cầu thần bái Phật nhiều không dứt. Lục Du ngửa đầu nhìn cái bức tượng Phật ánh vàng rực rỡ kia, sau đó đi mua một mớ nhang. Lúc đi tới cái thùng công đức, Lục Du móc ở trong túi ra một tờ 100 đồng bỏ vào. Vừa xoay người đi hai bước, lại lôi trở về, lại bỏ thêm 100 đồng vào nữa. Có một vị hòa thượng bên cạnh thấy như thế, chắp tay tiến lên chào hỏi Lục Du, dẫn cậu đến một căn phòng phía sau. Trong phòng thờ Phật tổ, có một vị hòa thượng trung niên đang ngồi bên dưới tượng Phật gõ mõ. Lục Du vừa mới vào cửa, vị hòa thượng liền mở mắt ra. Lục Du bị người đánh giá có chút không được tự nhiên, sờ cổ mà nói. Chào sư phụ. A-di-đà Phật. Vị hòa thượng cái gương mặt đầy đặn tươi cười, thoạt nhìn thật sự là có vài phần từ bi. Không chờ Lục Du nói, hòa thượng từ trong tay áo lấy ra một cái bùa hộ mệnh đưa cho cậu. Bùa này là do mấy vị cao tăng đắc đạo của chùa tụng kinh khai quang sẽ bảo hộ thí chủ chu toàn. Lục Du cảm thấy rùng mình, cung kính bước tới tiếp nhận lá bùa. Sư phụ, ngài có thể nói cho tôi biết nếu gặp quỷ thì phải làm sao không? Vị hòa thượng chắp tay mà nói. Vạn vật chúng sinh đều tùy duyên, thí chủ hà tất quá mức chú ý như vậy. Lục Du còn muốn hỏi nữa, nhưng vị hòa thượng dẫn đường ban nãy đã đến thúc giục. Lục Du nhìn hòa thượng ở trong phòng, đối phương đã sớm hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục gõ mõ, miệng lẩm bẩm. Hay, cái lời này nói cũng như không nói. Lục Du muốn đi, vị hòa thượng dẫn đường kia đã ôm thùng công đức bước tới, mỉm cười. Thí chủ, có thể được đại sư ban thưởng bùa cũng là duyên phận. Về phần duyên phận này sâu hay cạn như thế nào, tùy vào quyết định của thí chủ. Tầm mắt sắc bén của Lục Du dừng tại trên người của Hòa Thượng, cậu nhướng mày nói, ý thầy là muốn tôi lại quyên thêm một chút tiền cúng dường. Hòa Thượng lắc đầu, không không không, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, thí chủ quyên tiền không phải là cho tôi, cũng không phải cho Phật, mà là thí chủ đang kết Phật duyên. Lục Du nhất thời không còn gì để nói, cậu nhìn người đó, miệng cười cười, tiện tay đem cái lá bùa hộ mệnh nhét vào thùng công đức. Ây, tôi nói này thí chủ làm gì vậy? Tôi xem ấn đường của thí chủ biến thành màu đen, thí chủ không sợ có đại họa sao? Lục Du đem kính râm lên che mắt, nhún vai tỏ cái vẻ không hề gì mà nói. Là phúc thì không phải họa, mà là họa thì không thể tránh được. Chờ đến khi rời đi, Lục Du mới quay đầu lại. Tượng Phật Nam Sơn đứng lặng im giữa không gian, Lục Du chắp tay vái. Phật tổ ơi Phật tổ, giữa con với ngài không cần gian thương trung gian, tình cảm như vậy chênh lệch giá lắm đúng không ạ? Cầu ngài phù hộ con một lần, chờ con mua lại nhà rồi, con sẽ đến trả lễ. Lục Du xuống núi về nhà, tới nhà đã là 9 giờ tối. Lão Trương với Tiểu Tả không có ở nhà, nhắn lại là nó đã ra ngoài đi chơi. Lục Du tiện tay ném cái túi sách lên ghế salon, vừa đi vừa cởi quần áo. Dáng người Lục Du vô cùng tốt, thuộc cái loại mặc quần áo vào thì thấy gầy, cởi ra thì có cơ bắp. Bình thường ở nhà cũng như vậy, không có gì đặc biệt, nhưng hôm nay không biết là có phải tại tâm lý hay không, mà Lục Du cảm thấy trong nhà có chút quái quái. Giống như là có người đang nhìn mình chằm chằm vậy. Lục Du thở ra một hơi, vào phòng ngủ lấy khăn tắm ra mà đi tắm. Mấy ngày nay gặp quá nhiều chuyện, tắm rửa rọt sạch sẽ rồi đi ngủ một giấc cho khỏi suy nghĩ lung tung. Lục Du cầm khăn tắm, mở tủ lấy một cái cục xà phòng, quýt sáo đi vào phòng tắm. Mở vòi sen, nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên không ít, Lục Du sợ nóng, điều chỉnh thành nước lạnh. Lục Du sơ dầu gội lên đầu, chà qua chà lại, bọt ra một đống chảy xuống mắt của Lục Du. Ngay lúc cậu muốn sờ soạn mở cái vòi nước để rửa, cửa phòng tắm đùng một cái đột nhiên mở ra. Gió từ bên ngoài thổi vào phòng tắm, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống. Lục Du sờ soạn muốn tìm cái vòi nước xối cái dầu gội đi, cúi đầu lại thoáng nhìn thấy ở trước mặt có nhiều thêm một cái bóng đen. Ai đó? Lục Du vươn tay đẩy, lại đẩy trúng hư không. Không ai trả lời Lục Du. Không có người, cũng không có tiếng. Toàn bộ phòng tắm yên lặng không tưởng tượng nổi. Bọt dầu gội từ ở trên trán chạy xuống, khiến mắt cay cay. Trước mắt Lục Du mơ hồ, cậu bỗng nhiên có chút khó hiểu, rùng mình một cái. Lục Du vốn nghĩ là địch không động, ta không động. Nhưng mà dù địch có động, cậu cũng thật sự là không có động được. Độ ấm ở trong phòng giảm mạnh, giống y như đúc là cái đêm minh hôm đó. Lục Du nhắm mắt, cảm quan toàn thân đều mở ra. Một cơn khí lạnh trực tiếp tiến đến, không chờ Lục Du chuẩn bị tâm lý, môi đã bị cái gì đó dán lên. Lạnh lẽo quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Mà ngay cả cảm giác đầu lưỡi uốn éo đi vào cũng quen thuộc nốt. Lục Du trong lòng mắng mẹ nó, chỉ hận bản thân không hiểu ba cái kỹ năng quyền học gì đó để bị một cái tên nam quỷ chiếm tiện nghi những hai lần. Mẹ nó đúng là cái tên hỗn đản mà. Thật vất vả mới chờ được người nọ lui ra, Lục Du nhấc chân liền đá qua, dầu gội chảy vào mắt làm cho mắt cay sót. Con mẹ nó, anh có bệnh phải không hả? Lục Du sờ soạn đi đến bên tường, muốn mở vòi nước xối cho sạch bọt. Thế nhưng vì cay nên nhắm mắt, không thấy gì cả, càng gấp lại càng loạn. Thẩm Kỳ Niên mới chiếm được tiện nghi, thật tốt bụng mà bay tới bên người Lục Du giúp đỡ mở vòi nước. Lục Du cả người đều tạt mau. Lăn, lăn, lăn, tránh xa tôi ra một chút. Dòng nước lạnh lẽo từ ở trên hướng thẳng xuống, Lục Du hứng một hồi rồi bắt đầu tỉnh táo lại. Cậu xoa xoa mặt một phen, đôi mắt còn chút đau đớn nhỏ, hình như đã đỏ lên rồi. Anh rốt cuộc là muốn cái gì đây hả? Lục Du híp mắt mà nhìn Thẩm Kỳ Niên. Trên người đối phương vẫn là bộ tây trang cùng với giày da kia, nhìn thật sự là rất ôn nhuận vô hại. Nhưng mà Lục Du không có cảm giác thấy như vậy nha. Ánh mắt vô tình xẹt qua cái đôi môi của Thẩm Kỳ Niên, Lục Du không tự chủ mà nghĩ tới cái cảm giác mềm mại ban nãy. Cậu khẽ thở hắt một hơi, nghiêng đầu nhìn Thẩm Kỳ Niên. Nếu anh cảm thấy nhàm chán, tôi có thể xuất tiền ra tài trợ cho anh tìm hai người, nam nữ gì cũng tùy ý anh chọn. Nếu anh có yêu cầu, tôi cũng có thể giúp anh tìm minh tinh điện ảnh gì đó, cho nên có thể kính nhờ anh đừng có đến quấy rầy tôi nữa được hay không? Ánh mắt của Thẩm Kỳ Niên bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên mà nói. Nhưng tôi không cần người nào khác. Lục Du lặng lẽ lùi về phía sau hai bước, trong lòng thầm tính toán làm cách nào để thoát thân. Đồ vật để trừ tà trong nhà có không nhiều, cảm thấy có thể có khả năng hữu dụng, hình như chỉ có Mao Gia Gia. Mà vấn đề chính là Mao Gia Gia nằm ở trong túi quần, mà quần thì ở trong phòng ngủ mất rồi. Từ phòng tắm tới phòng ngủ chắc khoảng 10 bước. Cho nên là cậu phải làm sao mới có thể trong thời gian ngắn nhất vọt ra khỏi phòng tắm, chạy vào phòng ngủ mà không bị quỷ dây dưa đây. Giống như là nhìn thấu tâm tư của Lục Du, Thẩm Kỳ Niên nhẹ nhàng lắc đầu. Dù sao cũng là thiếu gia danh môn thế gia, đã biến thành quỷ rồi. Nhưng Thẩm Kỳ Niên giơ tay nhấc chân, vẫn như trước, mang theo một tia quý khí. Cậu không cần phải lo lắng, tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Ma quỷ nói chuyện chỗ nào có thể tin tưởng được vậy? Lục Du trong lòng đã có ý tưởng, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện một cái bộ dáng hảo thân thiện, lịch sự mà nói. Cũng biết Tam Thiếu Gia không phải là cái loại quỷ nhàn rỗi này, nhưng bất quá, anh nên hiểu rõ, đây là chỗ ở của tôi, không phải là nơi anh nên xuất hiện. Lục Du đang nói chuyện, bỗng thấy tầm mắt của Thẩm Kỳ Niên lướt xuống theo thân thể của cậu một chút. Bên này mình không một mảnh vải che thân, bên kia đối phương lại y phục chỉnh tề. Nếu đổi lại là người khác sợ là sẽ xấu hổ chết luôn. Không may là Lục Du là một cái tên đàn ông phương Bắc Nhan, nhà tắm công cộng gì cũng lội qua rồi. Mà đối với kích cỡ của mình, Lục Du vẫn rất có tự tin. Lục Du tận lực uổng thắt lưng, bỗng nhiên nhớ cái tên này là người đã cưỡng hôn mình hai lần. Mẹ nó, cái tên biến thái chết tiệt. Lục Du tì tay chộp lấy cái cục xà phòng ở trên bồn rửa tay, ném về phía Thẩm Kỳ Niên, ngay sau đó lập tức rút khăn mặt mà che hạ bộ. Khăn mặt nhỏ xíu, chỉ có thể khó khăn che khuất cái bộ vị máu chốt. Lục Du hoàng hồn nhìn Thẩm Kỳ Niên, không biết lúc nào mà đối phương đã bay qua phía bên này. Hắn đứng cách Lục Du khoảng 1 mét, con người sâu thẳm mang theo một chút kỳ vọng. Cậu suy nghĩ sao rồi? Hả? Lục Du sửng sốt một chút mới kịp phản ứng là đối phương đang hỏi chuyện nhờ cậu đi tìm thi thể. Thẩm Kỳ Niên thấy Lục Du ngẩn người, lập tức liền nhắc nhở cậu. Tôi đã nói cho cậu 3 ngày để cân nhắc, tôi nghĩ cậu sẽ quay lại tìm tôi, ai mà ngờ cậu đi mất tiêu luôn. Lúc Thẩm Kỳ Niên nói những cái lời này liên tục lắc đầu, trên mặt mang theo cái biểu tình bi thương. Lục Du nhanh chóng xua tay. Ấy ấy ấy, anh đừng có làm cái vẻ mặt này với tôi, người ta không biết còn tưởng tôi là đang làm gì anh đó. Thẩm Kỳ Niên không có nói lời nào, cứ như vậy mà đứng lặng lặng nhìn Lục Du. Thấy đối phương ôn hòa lịch sự, thái độ của Lục Du cũng không tự chủ được mà hòa hoãn lại. Tôi nói trước đi, anh muốn cái gì tôi cũng có thể trực tiếp đốt cho anh, như iPhone nè, biệt thự nè, tôi có thể đốt nhiều dạng cho anh, không cái nào giống cái nào luôn. Nhưng mà chuyện tìm thi thể này thật sự là vượt cái phạm vi năng lực của tôi rồi. Thẩm Kỳ Niên nháy mắt mấy cái. Thật sự là không thể giúp tôi sao? Lục Du kiên quyết lắc đầu. Không giúp được. Cậu đừng quyết định sớm như vậy, tôi lại cho cậu 3 ngày để suy nghĩ đi. Thẩm Kỳ Niên có chút giận nhưng cũng không có muốn bỏ cuộc như vậy. Ngay lúc hắn muốn đi, Lục Du bỗng nhiên mở miệng. Chờ chút. Thẩm Kỳ Niên kinh hỉ mà nhìn Lục Du. Cậu nghĩ thông suốt rồi hả? Không phải, tôi chỉ muốn hỏi anh sao tìm được nhà tôi mà tới đây. Trước đó không phải rõ ràng là không biết sao? Tầm mắt của Thẩm Kỳ Niên dừng ở trên tay của Lục Du, ồn thanh lên tiếng mà nói. Tôi làm ký hiệu trên tay của cô dâu minh hôn của mình, không cần biết đối phương ở nơi nào, chỉ cần tôi muốn là có thể tìm tới. Lục Du nhìn thấy ký hiệu trên tay của mình cảm thấy có chút đau đầu, lại nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên còn chưa có đi thì lập tức nhíu mày. Anh sao còn chưa đi nữa? Người sợ ác, quỷ sợ hung. Thẩm Kỳ Niên không tự chủ cúi thấp đầu, nhẹ giọng trả lời. A. Độ ấm ở trong phòng tắm trong nháy mắt khôi phục lại bình thường. Lục Du thở phào một hơi, trong lòng thầm nghĩ chuyện này không thể cứ như vậy mà kéo dài được. Vừa rồi có Thẩm Kỳ Niên ở đây, Lục Du chỉ xói qua loa bọt dầu gội trên mặt. Hiện tại giờ cái tên kia cũng đã đi rồi, tự nhiên muốn xói sạch sẽ cái đám bọt ở trên người. Lục Du mở vòi nước so mặt lung tung một phen. Nước ấm chảy theo cổ của Lục Du xuống ngực, chảy xuống cơ bụng một đường chảy xuống dưới. Lục Du nhìn chính mình ở trong gương, tính toán ngày mai đi tìm một chỗ khác, cầu một cái lá bùa. Ngay lúc Lục Du nhìn gương, bên trong bỗng nhiên nhiều ra thêm một cái bóng dáng, đợt mẹ nó. Lục Du không có đề phòng, bị dọa sợ, liên tục lùi về sau mấy bước. Anh sao lại còn chưa đi? Thẩm Kỳ Niên tự trong gương chui ra, trên tay cầm một cái cục xà phòng. Hồi nãy cậu ném xà phòng, đây là quay trở lại để trả xà phòng sao? Lục Du không có nghĩ ngợi lập tức xua tay. Ta bỏ cục xà phòng này, ngày mau mau biến mất đi được hay không? Thẩm Kỳ Niên lớn tới như vậy rồi, cho tới bây giờ chưa từng bị người ta dùng ngữ khí xua đuổi này nói chuyện với mình. Hắn hơi nhăn nhăn mày lại, thần sắc nghiêm nghị, nhiệt độ xung quanh ngày càng thấp, con người của hắn cũng ngày càng sâu, không khí xung quanh nháy mắt có chút khẩn trương. Ngay tại lúc Thẩm Kỳ Niên muốn phát tác, Lục Du bỗng nhiên chụp cái cục xà phòng trong tay hắn, sau đó không kiên nhẫn khoát tay. Rồi, cảm ơn anh đã nhặt giùm xà phòng cho tôi, xà phòng tôi nhận rồi, anh có thể đi được hay chưa vậy? Biểu tình siêu hung của Thẩm Kỳ Niên còn chưa kịp thu hồi, đã bị quấy rầy. Hắn có chút ngây người mà nhìn Lục Du, một con quỷ cao lớn cứ như vậy mà đứng đờ ra đó. Lục Du cầm xà phòng, bĩa môi, đi nhanh đi. Mắt thấy Thẩm Kỳ Niên bước về phía cửa, Lục Du nhìn không được mà trào phúng một câu. Biến mất vào hư không, không phải nhanh hơn sao? Thẩm Kỳ Niên sâu kín quay đầu lại mà nói. Tại mới chết không lâu nên vẫn có thói quen đi cửa. Lục Du nhất thời im lặng. Lục Du đợi một hồi cũng không thấy Thẩm Kỳ Niên xuất hiện lại lần nữa, cúi đầu nhìn cục xà phòng ở trong tay. Lục Du cảm thấy có chút hoảng, tùy tiện ném vào thùng rác.